Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 585 rượu sau loạn ích, Túc đội trưởng, xin lỗi, nhà ta đại tiểu thư không đối ngài làm cái gì không tốt sự đến đây đi. Túc Như Hạ đem Diệp Lan đánh vựng mang đi sau. Trực tiếp đem Diệp Lan ôm trở về Diệp Lan cùng với chúng thục nữ bảo tiêu chỗ ở. Thục nữ bọn bảo tiêu vừa thấy Túc Như Hạ một thân chật vật. Lại xem Diệp Lan thế nhưng như là bị đánh bất tỉnh bộ dáng. Tánh mạng nhưng thật ra hoàn toàn không khỏi lo lắng. Chúng thục nữ bảo tiêu không khỏi bắt đầu lo lắng khởi Túc Như Hạ tới. Bởi vì các nàng là trơ mắt mà nhìn đại tiểu thư biên từng ngụm mà uống rượu. Biên lớn tiếng mà mắng Túc Như Hạ, đại tiểu thư ra cửa. Các nàng vốn định đi theo, nhưng là đại tiểu thư lại uống trụ các nàng muốn các nàng toàn không được đi theo. Như vậy lảo đảo mà chạy ra đi chơi rượu điên rồi, Túc Như Hạ thực tức giận. Sinh khí đảo đã là không nghĩ trả lời chúng thục nữ bảo tiêu đưa ra vấn đề. Hôm nay hắn mà, đã là toàn làm say rượu sau Diệp Lan cấp hoàn toàn bại hết. Các đội viên đối hắn hiểu lầm nhất định thâm hậu, hắn cần thiết muốn ở xong việc, tìm cơ hội tìm các đội viên thuyết minh tình huống, không thể tiếp tục tùy ý các đội viên tiếp tục hiểu lầm đi xuống. Đương nhiên, hiện tại Túc Như Hạ còn có một quan trọng nhất nhiệm vụ là muốn trước đem hắn đánh vựng. Ôm trở về rượu kẻ điên an trí hảo, không thể lại làm rượu kẻ điên chạy tới tai họa hắn, coi chừng nàng. Rượu đâu? Đem rượu đều giao ra đây, ta tới thế các ngươi bảo quản, nhớ kỹ, đừng lại làm nàng uống rượu, còn có nếu như nàng lại uống say, cho ta xem trọng nàng, đừng lại phóng tới trong căn cứ làm nàng chạy loạn, loạn chọn sự, có nghe thấy không, nếu lại có lần sau, ta sẽ làm các ngươi đều cho ta lập tức dọn ra tuyết rơi đúng lúc căn cứ, nghe Túc Như Hạ nói lời này. Chúng thục nữ bảo tiêu biết đại tiểu thư lần này chạy ra đi. Nhất định là không có làm cái gì chuyện tốt. Thế nhưng đem Túc Như Hạ cấp hoàn toàn chọc mau, là, Hà tỷ chạy nhanh đem trong không gian trang. Rượu toàn bộ móc ra, trước cấp sắc mặt cực kém, trầm đến xanh mét Túc Như Hạ, không có. Không có, này đó, dư lại đại tiểu thư trước đây toàn uống lên ân, Túc đội trưởng thấy Túc Như Hạ xoay người phải. Đi, Hà tỷ không khỏi xuất thân kêu ở Túc Như Hạ, ngài quần áo ô uế, muốn hay không cởi ra, chúng ta giúp ngài rửa sạch sẽ, trả lại cho ngài, không cần, ta này có nam sĩ xuyên y phục. Ngài không cần lo lắng sẽ không quần áo xuyên, nghe được Túc Như Hạ nói không cần. Hà tỷ vội vàng lại bổ sung nói, không cần, ta chính mình sẽ tẩy quân nhân xuất thân, mấy năm đều là ở quân doanh vượt qua. Sớm đã làm Túc Như Hạ dưỡng thành tự lực cánh sinh hảo thói quen. Giặt quần áo nấu cơm đối với Túc Như Hạ tới nói đều là chuyện thường ngày. Không thể không nói, Túc Như Hạ xác thật là ở nhà hảo nam nhân đầu tuyển. Đáng tiếc hắn lại cùng muội muội Túc Như Thuyết chú định vô duyên. Vì thiếu quân trưởng cha con mà ở thời khắc mấu chốt không có kịp thời canh giữ ở muội muội cùng. Dưỡng mẫu bên người. Cuối cùng bị Khúc Hy Thụy kẻ tới sau cư, đoạt đi rồi hắn một lòng canh gác nhiều năm vị trí các ngươi coi chừng nàng. Rượu tỉnh trước, đừng lại phóng nàng ra cửa được rồi, là, Túc đội trưởng ngài yên tâm, chúng ta khẳng định sẽ không lại phóng say rượu đại tiểu thư ra cửa, ân, Túc Như Hạ đem sự tình. Công đạo xong, đem từ Hà tỷ trong tay thu đi 5 bình rượu trang hảo. Đóng gói mang về chỗ ở. Muốn nói Diệp Lan chính là thật đủ có thể uống. Hà tỷ tổng cộng cất vào trong không gian tiểu 20 bình rượu. Một lần bị Diệp Lan báo hỏng gần 15 bình, chỉ chừa 5 bình, bất quá không thể không nói Diệp Lan rượu phẩm rất kém cỏi. Uống xong rượu, thế nhưng nơi nơi chạy loạn không nói, thả còn chơi rượu điên, lại nói mê sảng, lại múa thoát y, thật là rào đến Túc Như Hạ sức đầu mẻ chán. Túc Như Hạ trở lại chỗ ở chuyện thứ nhất là đem bị Diệp Lan phun dơ quần áo cởi ra. Ném vào chậu rửa mặt, phóng nước trong, lại ngã vào một chút bột giặt rửa sạch sẽ, chờ tẩy xong quần áo. cũng đem quần áo phơi đến ngoài phòng. Túc Như Hạ lại chạy nhanh chạy tới tắm rửa, chờ đem chính mình hoàn toàn từ cồn cùng vị toan xú giải cứu ra tới. Túc Như Hạ không cấm đánh ở trần, ngồi ở trong phòng sofa nhìn sofa trước mặt năm bình đóng gói trở về rượu khởi sướng ngốc không. Biết nhìn rượu ngồi yên bao lâu, Túc Như Hạ thế nhưng cũng không biết vì cái gì đột nhiên vớt lên một lọ rượu mở ra. Lo chính mình uống lên lên, thân là quân nhân, bởi vì hàng năm có nhiệm vụ trong người, cho nên Túc Như Hạ từ trước đến nay là không uống rượu. Đối với thuốc lá và rượu, Túc Như Hạ tiếp xúc cực nhỏ, cho nên đương Túc Như Hạ ý đồ mượn rượu tưới sầu, vặn ra một lọ uống rượu không hai khẩu, không cấm cảm thấy hai mắt hoa mắt, cồn đầu, hắn liền rốt cuộc uống không được. Túc Như Hạ không khỏi nghĩ thầm Diệp Lan thật là đủ có thể uống. Rượu như thế khó uống đồ vật, thế nhưng có thể liên tiếp uống xong 15 bình rượu. May mắn đều là xa hoa rượu, nếu là loại kém rượu, chế rượu nhà máy hiệu buôn ở vô lương chút, chiếu Diệp Lan cái kia uống pháp thế nào cũng phải uống hộc máu không thể. Túc Như Hạ không uống nửa bình, đem uống thừa rượu cấp bỏ quên, ném ở cái bàn nghĩ không bao giờ chạm vào rượu thứ này. Uống lên thật là quá bị thương, có lẽ là cồn vốn là thôi miên, khiến người thuận lợi đi vào giấc ngủ không hiểu. Uống lên nửa bình xa hoa rượu, Túc Như Hạ không cấm cảm thấy cồn đầu, mơ màng sắp ngủ, vì thế không chịu nổi buồn ngủ. Túc Như Hạ bò giường, ngã vào giường liền thực mau ngủ đã chết qua đi. Túc Như Hạ sớm nghe nói rượu có trợ miên tác dụng, thế nhưng không nghĩ tới rượu trợ miên tác dụng thế nhưng sẽ như thế hảo. Hắn thế nhưng một đêm ngủ ngon, vừa cảm giác đến hừng đông, Mỹ Mỹ tỉnh ngủ vừa cảm giác sau, Túc Như Hạ đã là đêm trước đây không thoải mái kể hết quên đến không còn một mảnh. Đang chuẩn bị từ giường bò dậy tìm Y Xuyên, chợt thấy đến bên người giống như nhiều cái gì, một bên đầu, thấy Diệp Lan tiếu nhan thình lình ánh vào mi mắt. Túc Như Hạ lập tức chỉ cảm thấy da đầu phát khẩn, cái gì quỷ. Túc Như Hạ rõ ràng nhớ rõ hắn là ở hồi chính mình chỗ ở trước, đem Diệp Lan ôm hồi Diệp Lan đám người chỗ ở mới đúng. Lúc ấy hắn còn từng đối Hà Tỷ đám người công đạo, muốn Hà Tỷ đám người cần phải xem trọng Diệp Lan. Hơn nữa hắn còn từ Hà Tỷ trong tay thu tới 5 bình rượu, chính hắn còn uống lên nửa bình. Túc Như Hạ đang xem đến Diệp Lan nháy mắt, biểu tình trở nên vô hoảng sợ, vì xác định chính mình không phải ở làm hoảng sợ ác mộng. Túc Như Hạ tức khắc quay đầu xác nhận, dường như nhìn về phía trong phòng cái bàn, hắn mang về tới 5 bình rượu, cái chai còn ở, nhưng rượu lại không có, bao gồm hắn uống thừa nửa bình. Túc Như Hạ lập tức liền cảm thấy đầu sắp nổ mạnh, dường như đau. Bình ở, rượu lại không, này có thể thuyết minh cái gì? Thuyết minh hắn xác thật là đem Diệp Lan đưa về chỗ ở. Nhưng mà hắn mới phản hồi chính mình chỗ ở, Diệp Lan là lại chơi rượu điên rồi, chạy đến hắn chỗ ở tới, uống hết hắn mang về tới rượu sau mới mơ màng hồ đồ mà bò hắn giường. Túc Như Hạ sợ tới mức toàn thân lông tơ dựng ngược, đã là có thể dự kiến đến Diệp Lan tỉnh lại, nhìn đến hắn khi, sẽ làm ra như thế nào hành động. Túc Như Hạ cái thứ nhất phản ứng là trước đem quần áo xuyên, sau đó chạy nhanh chạy trốn. Nhưng mà, Túc Như Hạ vừa rồi nhích người, tưởng từ giường lên, chạy nhanh tìm quần áo xuyên, cảm thấy bên người tiểu nhân nhi động, như là tỉnh ngủ, bởi vì hắn đã là nghe thấy tiểu nhân nhi nói chuyện ngô. Đầu đau quá, quái, ta đây là ở đâu? Này không phải ta phòng, ta, ô, Diệp Lan nhìn đến Túc Như Hạ nháy mắt, không khỏi muốn phát ra hoảng sợ thét chói tai, lại bị Túc Như Hạ nhanh chóng che lại miệng, không cho nàng hô lên thanh tới. Hết chương.